Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, phần 414, tuyết trắng trao mày, hắn như thế nào như vậy? Một cây làm chẳng nên non, như vậy nhiều người đối hắn có ý kiến khẳng định là hắn có vấn đề. Như thế nào có thể trách ngươi? Mệt ngươi phía trước như vậy giúp hắn, vì hắn cầu người chuyển được cáo, nếu không phải ngươi. Hắn đã sớm không công tác, loại người này ngươi đừng để ý đến hắn, Đàm Nghị nằm trên mặt đất thảm thượng. Cười khổ nâng lên cánh tay hoành đặt ở đôi mắt thượng. Tuyết Nhi, không đơn giản như vậy, hắn không riêng hận ta, còn hận hắn người đại diện Lý Ca, hận công ty, ngươi xem mấy ngày nay đắc tội quá người của hắn đều bị trên mạng đám người trào. Đối nhân khí cùng danh dự đều có rất lớn ảnh hưởng. Tổng giám khả năng cho rằng cùng hắn không quan hệ, nhưng ta hiểu biết hắn. Hắn người này mang thù, có cơ hội nhất định sẽ trả thù. Mọi người đều là một cái công ty. Tô Ngạn Thần bọn họ xảy ra chuyện, công ty ích lợi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta lúc trước liền không nên nhiều chuyện. Ta chỉ nghĩ cho hắn nhiều cầu một ít công tác, không nghĩ tới hợp không thích hợp, nháo đến như vậy nhiều người hắc hắn. Hiện tại biến thành như vậy, này như thế nào có thể trách ngươi? Ngươi đừng tự trách, đi, ta đỡ ngươi đi trên giường nghỉ ngơi, ngủ một giấc đừng nghĩ này đó. Công ty cùng Tô Ngạn Thần bọn họ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta đi tìm ba ba nói, Đàm Nghị vội vàng kéo tay nàng. Đừng, loại này việc nhỏ đừng phiền toái thúc thúc, ta sợ hắn trách ta được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, như thế nào sẽ? Hảo đi, ta không cùng ba ba nói. Ta tìm tổng giám nói là đến nơi. Tư tử phàm như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không cần thiết phủng hắn. Tiết mục phát hỏa có thể vì công ty kiếm tiền là được. Hắn nếu ghét bỏ ngươi cấp chỗ tốt, kia về sau khiến cho chính hắn nỗ lực đi thôi. Tuyết trắng vì bạn trai bất bình. Đối tư tử phàm ấn tượng kém đến muốn mệnh. Dàn xếp hào Đàm Nghị liền thẳng đến công ty đi tìm tổng giám Ân Y. Đàm Nghị nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngăn cản công ty cấp tư tử phàm cơ hội. Còn có thể làm tuyết trắng chán ghét tư tử phàm. Nhất tiễn song điêu, tuyết trắng chính là có điểm thiên chân không trải qua quá suy sụp thiên kim tiểu thư. Hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hơn nữa hắn vẫn luôn cũng không lộ ra cái gì sơ hở. Liền tính cha hắn cũng cha không ra cái gì, chẳng lẽ giúp bằng hữu chuyển được cáo còn giúp sai rồi. Hiện tại có tuyết trắng lên tiếng, hắn cũng không tin trong công ty có người dám phủng tư tử phàm. Chờ hoang đảo cầu sinh kết thúc, hắn xem tư tử phàm còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước. Chủ nghệ hảo, đi đường đầu bếp tính, trong công ty mạt, tổng giám mới vừa có ý tưởng. Còn không có mở họp thảo luận như thế nào bồi dưỡng tư tử phàm. Hắn có dự cảm, đây là khỏa cực có tiềm lực cây dụng tiền. Trước kia không phát hiện tư tử phàm trên người loang loáng điểm. Hiện tại phát hiện cũng không cho mà ni ai ngờ chủ tịch Thiên Kim đột nhiên tìm hắn. Nói một đống lớn tư tử phàm đối công ty nguy hại. Dù sao chính là muốn hắn tuyết tàng tư tử phàm mà ni tổng giám thử giải thích lần này tẩy trắng. Không phải tư tử phàm cố ý vì này, chỉ là trời xui đất khiến, vừa khéo khắp nơi phản ứng va chạm đến cùng nhau thành tốt kết quả. Trên mạng đối tiểu hoa cùng Tô Ngạn Thần nghi ngờ cũng không phải tư tử phàm hướng dẫn. Nhưng tuyết trắng tin tưởng vững chắc Đàm Nghị càng hiểu biết tư tử phàm. Nói cho tổng giám, tư tử phàm về sau nhất định sẽ trả thù đã từng cùng hắn có ân oán người. Tổng giám nghe vậy cũng có chút chần chờ, mặc kệ tư tử phàm thế nào, hắn cần thiết suy xét tuyết trắng ý kiến, không có khả năng vì một cái còn không có bắt đầu phủng minh tinh đắc tội chủ tịch Thiên Kim A. Hắn đem Lý Ca gọi tới, làm Lý Ca liên hệ tư tử phàm, phát cái làm sáng tỏ, liền nói cùng Tô Ngạn Thần, tiểu hoa đều là bằng hữu loại này. Lý Ca sớm tại tư tử phàm tẩy trắng lúc sau liền liên hệ quá. Tư tử phàm rõ ràng không có gì phản ứng hắn ý tứ. Hắn dám khẳng định tư tử phàm đỏ lên tuyệt đối sẽ đá văng hắn. đương nhiên không hy vọng Tư Tử Phàm hảo. Lập tức đem phía trước Tư Tử Phàm nói muốn chính mình phát triển nói thêm mắm thêm muối mà nói cho. Tổng giám Ân Y sau đó rất có tự tin mà cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Một chuyển được liền nói. Tử Phàm, công ty bên này yêu cầu ngươi phát cái làm sáng tỏ. Cũng không cần nói thêm cái gì. Liền tỏ vẻ ngươi không có cùng người bất hòa. Giống Tâu Ngạn Thần bọn họ. Tư Tử Phàm ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Ta vì cái gì muốn phát làm sáng tỏ? Lý Ca trong lòng vui vẻ. Thượng câu, ngươi không phát nói. Đối bọn họ ảnh hưởng không tốt. Dù sao cũng là một cái công ty. Đều là ngươi sư huynh. Sư tỷ, còn sẽ ảnh hưởng công ty ích lợi. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Phía trước ta bị toàn võng hắc thời điểm. Không ai phát quá làm sáng tỏ thanh minh. Hiện tại ta cũng không cần thiết phát. Ta tưởng công ty còn không đến mức bị điểm này sự ảnh hưởng. Lý Ca nhiều lo lắng, Lý Ca bất đắc dĩ mà nhìn tổng giám. Đối Tư Tử Phàm nói. Bọn họ tốt xấu tính ngươi tiền bối. Tình huống đương nhiên không giống nhau. Tử Phàm, ngươi đây là không đem bọn họ đương người một nhà. Một chút tiểu vội cũng không chịu giúp. Tư Tử Phàm nghe ra hắn lời nói dụ dỗ chi ý. Giống như ở đào hố giống nhau. Làm cảnh xuân tươi đẹp tra xét hạ hắn di động định vị. Phát hiện ở công ty tổng giám văn phòng. Lập tức liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Bất quá hắn vốn dĩ liền không tính toán ở công ty phát triển. Không cần phải giả ý nịnh hót. Hắn cố ý nói. Lý Ca, Đàm Nghị Dung ta phủng công ty vài cá nhân. Mặc kệ là tiền bối vẫn là tân nhân đều có thể dẫm ta một chân. Chuyện này đương sự đều rõ ràng. Không phải cái gì bí ẩn. Ngươi đừng lại đem ta đương ngốc tử chơi. Lần này làm ta phát cái gì làm sáng tỏ. Quả thực là hủy ta người qua đường duyên. Này lại là Đàm Nghị chủ ý đi. À, hắn chính là công ty tương lai đại lão bản. Ta cũng không có biện pháp cùng hắn đối kháng. Bất quá hắn một ngày không cưới vợ thượng vị lên làm chủ tịch. Cũng đừng tưởng đè nặng ta bị người khác dẫm. Cùng lắm thì ta không hỗn giới giải trí là được. Chương 469 ăn bá vương đạo Tư Tử Phàm dỗi Lý Ca. Có thể nói dỗi đến tương đương không khách khí. Chưa cho người ta nói lời nói cơ hội liền đem điện thoại treo. Còn đem Lý Ca các loại phương thức kéo hắc. Lý Ca lại đánh cũng chưa đánh qua đi. Lý Ca trong lòng nhạc nở hoa. Tổng giám ngươi nhìn, ta chưa nói sai đi. Người này ta đều mang không được. Mới vừa hồng hai ngày còn không có đứng vững gót chân đâu liền không đem công ty đương hồi sự. Tuyết Trắng âm thanh lạnh lùng nói. Tổng giám ngươi biết nên làm như thế nào? Công ty không cần loại người này. Đem hắn tuyết tàng, Tuyết Trắng giỏ sách liền đi. Nghe Tư Tử Phàm như vậy nói Đàm Nghị thật là tức giận đến không nhẹ. Nhưng Tư Tử Phàm nói lại ở nàng trong đầu lặp lại cuồn cuộn. Nguyên lai ở người khác trong mắt. Đàm Nghị chính là cưới nàng thượng vị, là công ty tương lai đại lão bản, bạch gia liền nàng một cái hai tử, mà nàng đối công ty kinh doanh rốt đặc cán mai. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu về sau nàng cùng Đàm Nghị kết hôn, xác thật sẽ là Đàm Nghị hỗ trợ xử lý công ty. Nàng là tin tưởng Đàm Nghị, nhưng Tư Tử Phàm nói làm nàng như ngạnh ở hầu, giống như Đàm Nghị liền vì thượng vị mới cùng nàng ở bên nhau giống nhau. Nàng lại tức Tư Tử Phàm nói bừa, lại mặt không đi trong lòng bực bội, vốn định đi chiếu cố Đàm Nghị, tâm tình không hảo trực tiếp ước bằng hữu đi dạo phố uống trà đi. Tư Tử Phàm bởi vì Tuyết Trắng can thiệp, công ty hoàn toàn chưa cho hắn bất luận cái gì thông cáo. Hắn chỉ có hoang đảo cầu sinh này một phần công tác. Nhưng này chính hợp hắn ý, đây đều là hắn ngày sau cùng công ty quyết liệt trải chăn. Là không công bằng đãi ngộ chứng cứ. Hắn mỗi ngày tu luyện. Sau đó lục một cái nấu ăn video phát đến trên mạng. Fan bay nhanh dâng lên. Hắn còn làm cảnh xuân tươi đẹp tuần trà yến kinh thân phận địa vị so Tuyết Trắng cao sở hữu nữ nhân. Đi trừ tuổi không thích hợp. Sửa sang lại ra một phần tư liệu. Nguyên chủ nhiệm vụ là hồng quá Đàm Nghị cùng tìm cái so Tuyết Trắng thân phận cao bạn gái. Hắn cũng không có gì mục tiêu, quyết định trước thu nhỏ lại phạm vi, tiếp xúc thử xem, xem có hay không hắn thích lại xác định theo đuổi mục tiêu. Nếu Yến Kinh không thích hợp, lại xem địa phương khác, tổng có thể gặp được phù hợp hắn yêu thích cùng nguyên chủ yêu cầu đối tượng. Đồng thời hắn cũng ở tra giới giải trí mấy đại giải trí công ty. Muốn tìm cái hảo công ty đi ăn máng khác, cảnh xuân tươi đẹp trải qua đối lập phân tích lúc sau. Đem tư liệu sửa sang lại thành danh sách cho hắn xem. Ký chủ, hai phân danh sách có trùng hợp bộ phận. Cái gì trùng hợp bộ phận? Tư Tử Phàm có chút nghi hoặc, này hai phân tư liệu sao có thể trùng hợp? Cảnh xuân tươi đẹp đem trùng hợp bộ phận dùng hồng khung tiêu ra. Ký chủ, ngươi hiện tại công ty Lập Hoa Giải Trí là giới giải trí lớn nhất giải trí công ty. Cái này Thánh Hoàng Giải Trí là chỉ ở sau Lập Hoa đệ nhị đại giải trí công ty. Công ty tác phong thực chính phái. Một khác phân tư liệu chung có một cái tổng hợp tình huống thực không tồi nữ sĩ chính là cái này. Thánh Hoàng Giải Trí là đương nhiệm chủ tịch, Phong Tuyên Ký, Tư Tử Phàm ngoài ý muốn đem hai phân tư liệu click mở song song ở màn hình ảo thượng nhìn kỹ. Thánh Hoàng Giải Trí không có gì nói, là hắn đi ăn máng khác đầu tuyển. Phong Tuyên Ký năm nay mới 21 tuổi, 2 năm trước ở nước ngoài đọc sách, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời. Nàng lập tức trở về tiếp nhận công ty, giao sắc chặt đây rồi xử lý hảo sở hữu sự, bày ra ra không giống bình thường tiết huyết thủ đoạn, ở một đám như hổ rình mồi cổ đông chung bảo vệ cho Phong gia ích lợi. Thả mấy năm nay đem công ty phát triển lớn mạnh, thế hung mãnh, mắt thấy liền phải vượt qua Lập Hoa trở thành giới giải trí đệ nhất đại giải trí công ty. Bởi vì Phong Tuyên Kỳ thường xuyên mặt lạnh, làm việc chú ý mau thực chuẩn. Trong nghề cho nàng lấy cái ngoại hiệu kêu thiết huyết nữ hoàng. Vừa lúc cùng công ty danh Thánh Hoàng hô ứng thượng, trong vòng về nàng truyền thuyết đều là cùng máu lạnh vô tình tương quan chuyện xưa. Cảnh xuân tươi đẹp, căn cứ ký chủ thẩm mỹ, ta cho rằng Phong Tuyên Kỳ là nhất thích hợp thân cận một vị. Tư Tử Phàm không nhịn cười ra tiếng, thân cận, cảnh xuân tươi đẹp, không có ngẫu nhiên gặp được. Như vậy xem qua tư liệu tiếp xúc thử xem còn không phải là thân cận sao? Tư Tử Phàm gật đầu. Ân, không sai, tính thân cận đi, còn có mặt khác thích hợp người sao? Cảnh xuân tươi đẹp ngươi hiện tại càng ngày càng giống vạn năng quản gia. Còn như vậy chi kỷ suy xét đến ta thẩm mỹ. Quá tuyệt vời, cảnh xuân tươi đẹp, đa tạ ký chủ khích lệ. Căn cứ phân tích, còn có 3 vị nữ sĩ vì ký chủ thiên vị tính cách. Mặt khác nữ sĩ đều là ký chủ trước nay không thân cận quá tính cách. Phỏng đoán vì ký chủ không thích các nàng tương ứng loại hình. Tư Tử Phàm đem nó vòng ra 3 vị nữ sĩ tư liệu mở ra nhìn nhìn. Thuận miệng hỏi một câu, các nàng đều là cái gì loại hình? Cảnh xuân tươi đẹp, ta ở trên mạng tìm được rồi cùng loại đại danh từ. Bạch Liên Hoa, Lục Trà Kỵ Nữ, Hắc Tâm Liên, Thánh Mẫu. Bánh bao mềm mần y Tư Tử Phàm lại lần nữa cười phun, vội nhìn nhìn những người khác tư liệu, cười ha hả, ha ha ha, ok, xác thật đều không phải ta thích loại hình, ngươi sàng chọn không tật xấu, tổng kết thực đúng chỗ, nghiêu, hào tưởng cho ngươi phát tiền thưởng, này cũng không có gì có thể khen thưởng ngươi, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ta xem có cái loại này công nghệ cao vị diện. Nếu về sau chúng ta đi cái loại này vị diện, ngươi giúp ta thăng cấp hảo. Hảo, không thành vấn đề, ta nhớ kỹ. Tư Tử Phàm đem những cái đó Bạch Liên Hoa gì đó tư liệu đều xóa. Chỉ để lại phù hợp hắn thẩm mỹ 4 vị nữ sĩ tư liệu. Trọng điểm nhìn hạ Phong Tuyên Kỳ. Mặc kệ Phong Tuyên Kỳ cá nhân thế nào, hắn vẫn là rất thích Thánh Hoàng thực lực, cho nên trước hết hẳn là tiếp xúc chính là nàng. Tư Tử Phàm cũng không làm cái gì ngẫu nhiên gặp được. Trực tiếp gọi điện thoại cấp Thánh Hoàng, liên hệ thượng Phong Tuyên Kỳ bí thư. Hẹn trước cùng Phong Tuyên Kỳ gặp mặt, hắn đối bí thư nói chính mình tên họ, tỏ vẻ muốn gặp Phong Tuyên Kỳ đề cử một chút chính mình. Hy vọng có thể đi ăn máng khác đến Thánh Hoàng cũng được đến S cấp hiệp ước. Có thể hẹn trước thành công đương nhiên hảo, bị cự tuyệt lại nghĩ cách thì tốt rồi. Thánh Hoàng đang ở bay lên kỳ, vẫn là ở vào tranh giới giải trí long đầu phi thường thời kỳ. Phong Tuyên Kỳ mỗi ngày đều rất bận, có rất nhiều hẹn trước đều là bí thư trực tiếp pass rớt. Lần này bởi vì Tư Tử Phàm là giới giải trí nhân khí đề tài nhân vật. Điện thoại chung nhắc tới S cấp hiệp ước cũng rất có tự tin. Bí thư có điểm lấy không chuẩn, liền đem hắn hẹn trước phóng tới cuối cùng. Hội báo hạng mục công việc thời điểm đề ra một câu. Phong Tuyên Kỳ nghe được Tư Tử Phàm tên, đang ở ký tên tay dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, ngươi nói Tư Tử Phàm muốn gặp ta đề cử chính hắn. Bí thư cảm giác lời này có điểm quái quái, chủ yếu là trong công ty liền có cái loại này luyện tập sinh muốn tìm Phong Tổng tiềm quy tắc. Nàng một chút cấp hiểu sai, vội xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy Phong Tổng, Tư Tử Phàm cố ý tới Thánh Hoàng, nhưng hắn muốn ép cấp hiệp ước, cho nên muốn thấy ngài một mặt, chứng thực tiềm lực của hắn, Phong Tuyên Kỳ ký mấy phân văn kiện. Đem văn kiện cho bí thư mới mở miệng, hắn làm đồ ăn nhìn không tồi, làm hắn hôm nay 7 giờ tới công ty thấy ta, hắn có nửa giờ thời gian tự tiến cử, bí thư kinh ngạc mà đồng ý. Rời đi văn phòng đều còn nghi hoặc, Phong Tổng biết Tư Tử Phàm còn biết hắn nấu ăn không tồi. Không nghĩ tới Phong Tổng còn chú ý cái này đâu, nàng nhìn thời gian, đã buổi chiều tam điểm. Vội liên hệ thượng Tư Tử Phàm báo cho hắn hẹn trước thành công. Tư Tử Phàm có chút ngoài ý muốn. Xin hỏi là chiều nay 7 giờ sao? Ở Phong Tổng văn phòng gặp mặt. Là, Phong Tổng 8 giờ rưỡi có cái bữa tiệc. Cho nên ngài có nửa giờ thời gian thấy Phong Tổng, Tư Tử Phàm truy vấn một câu. Có thể xin hỏi hạ Phong Tổng còn nói mặt khác sao? Ta cho rằng hẹn trước ít nhất muốn vài ngày sau. Có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân? Bí thư suy nghĩ một chút. Cái này ta không rõ lắm. Có thể là bởi vì ngài gần nhất nhân khí đi. Phong Tổng nói ngài làm đồ ăn nhìn không tồi. Thỉnh không cần khẩn trương. 7 giờ lại đây thì tốt rồi. Ta sẽ công đạo trước đài. Tốt. Cảm ơn. Tư Tử Phàm treo điện thoại như suy tư gì. Làm đồ ăn không tồi. Hắn gần nhất dựa mỹ thực chướng rất nhiều fan. Mỗi điều Weibo hạ đều có vô số nhắn lại, đối một ít lời nói tương đối mẫn cảm. Phản ứng đầu tiên chính là, Phong Tổng chẳng lẽ là muốn ăn? Tư Tử Phàm sơ sơ căm, hắn trước kia đương tổng tài thời điểm, kỳ thật cũng có chính mình yêu thích, cũng không giống ngoại giới cho rằng như vậy cao cao tại thượng. Phong Tuyên Kỳ 21 tuổi, nếu như đi rất tổng tài quang hoàn nói. Kỳ thật là cái so với hắn tiểu một tuổi tiểu cô nương a. Nếu nhìn video muốn ăn nói, cũng không tật xấu, hết chương.